Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2869. Khóc chuyện audio.com. Thiên tử tự nhiên là biết được. Nhưng hắn cảm thấy Lưu Sợi Dâu không khỏi nhìn qua quá mức vẻ người lớn. Nhưng nữ nhân yêu mến đều nói như vậy. Tự nhiên là đáp ứng. Chẫm đều đáp ứng nàng. Nàng có phải cũng cần phải để cho chẫm cao hứng một chút hay không? Hắn mắt sắc ảm đạm. Lại là khó nén lửa nóng. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghẹn một cái. Chỉ cảm thấy đêm nay sợ là khổ sở. Ban đêm, lại bị đánh Long Tiên một trận. Thiên tử kêu lên một tiếng đau đớn. Đem Thủy Nhi đều phun vào trong thân thể cô. Thanh âm khàn khàn tại bên tai cô nói. Sinh một đứa bé cho trẫm. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi hoàng. Nghe được câu này, ngáp một cái nói. Hoàng thượng muốn dòng dõi. Thiên tử ôn nhu hôn ái phi của hắn một chút, thấp giọng nói, trẫm đăng cơ 3 năm, cũng là thời điểm nên có một đứa con, tốt ngăn chặn miệng những đại thần kia. Thế nhưng là, hoàng thượng, ta không muốn sinh, Trầm Mộc Bạch được sủng ái mà kêu nói. Thiên tử sắc mặt nhàn nhạt, có thể trẫm hôm nay đều đáp ứng những đại thần kia. Nàng để cho trẫm làm sao đem lời nói đều thu hồi đi. Hắn tự tay đi sờ cái bụng mềm mại kia nói. Nếu là nàng sinh một đứa bé, hắn khẳng định đẹp mắt giống như nàng. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm ta làm sao có thể sinh ra con đâu. Dù sao đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Thế là mềm nhũn nằm sấp, không nói lời nào, thiên tử lại là cắn một cái chiếm hữu bả vai cô. Nàng có phải không muốn sinh con cho trẫm hay không? Hửm. Cái chữ hửm này 10 phần trầm thấp, mang theo một cỗ nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian mở to mắt, dụi dụi con mắt nói. Thế nhưng là hoàng thượng đáp ứng ta trước Lưu Sợi Dâu. Người có thể không tính toán gì hết. Thiên tử trầm thấp cười một tiếng, hôn lấy thân thể ái phi. Đương nhiên sẽ không tính, chờ trẫm có sợi dâu. Nàng sẽ vì trẫm sinh một đứa bé. Cái này vừa chờ. Trầm Mộc Bạch đã cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Mỗi ngày, thiên tử đến cô nơi này, cô liền muốn xem sợi dâu người mọc không? Lần thứ nhất, thiên tử không hiểu, nàng đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch bưng lấy mặt người. Ta xem hoàng thượng sợi dâu mọc ra sao? Thiên tử ôm cô, trầm giọng nói, nàng thật coi thích trẫm có sợi dâu như vậy. Trầm Mộc Bạch gật đầu. Đây là tự nhiên, cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ, tức chết những cái người chơi kia đâu. Thiên tử ôn nhu nhìn qua cô, không nói, thẳng đến sau 5 ngày. Thiên tử sợi dâu cuối cùng là mọc ra, mặc dù mới một chút xíu, nhưng Trầm Mộc Bạch lại cùng như điên cuồng. Thấy một lần, liền muốn sờ một lần. Thiên tử lại cảm thấy, đây là ái phi đang câu dẫn mình. Sao động khó nhịn, thanh thiên bạch nhật, liền đem người ôm lên giường hẹp, Trầm Mộc Bạch chịu đựng eo đau, lại cảm thấy trông thấy cái sợi dâu kia mọc ra, cảm thấy giá trị, cô kìm nén không được đưa tay đi sờ, cười hắc hắc 2 lần, thiên tử, tâm hắn sinh phiền muộn, cảm thấy cái nữ nhân này yêu mến, vậy mà đem cái sợi dâu này thấy quan trọng như vậy. Nhịn không được sinh lòng ghen tuông. Cúi đầu cắn đối phương, bây giờ cái sợi dâu này mọc ra, ái phi nên vì trẫm sinh một đứa con. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt nói, hoàng thượng, cái sợi dâu này dáng dấp không đủ dài, còn không được. Thiên tử mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng cũng là dung túng lấy, nhịn không được đem nộ khí phát ra, hung hăng một đỉnh, lại một đỉnh, làm cho Trầm Phi nước mắt lưng tròng. Làm cho người ta chịu mến không thôi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy, bản thân vì nhiệm vụ này, cũng là vất vả đến không được. Nhưng cũng may, lại qua vài ngày nữa về sau, thiên tử sợi dâu cuối cùng là dài đến có thể lấy xuống. Cô 10 điểm tràn đầy phấn khởi cầm công cụ chuyên môn. Hoàng thượng, thần thiếp đến rồi, thiên tử một mặt không hiểu, nàng đây cũng là ý gì? Cách chương.